nhưng trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào chỉ có bọn họ biết. Sau khi tan họp, Tào Hoành Vị gọi chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Trần Viêm Lâm đến văn phòng của mình. Hai người sau khi ngồi xuống, Tào Hoành Vị nói: "Đồng chí Viêm Lâm, công tác của Ủy ban Kỷ luật rối rắm phức tạp, nhất định phải kiên nhẫn, cẩn thận mới được." Trần Viêm Lâm gật gật đầu, ông ta hiểu được ý tứ của Tào Hoành Vị. Tuy Hàn Đông là cán bộ cấp phó tỉnh, nếu cần điều tra sẽ là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến điều tra, nhưng người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến nhất định sẽ cần có người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh hỗ trợ. Bởi vậy, lần này xung quanh việc của Hàn Đông, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không thoát khỏi. Mà Trần Viêm Lâm đương nhiên biết ông ngoại của Hàn Đông chính là nhân vật số 1 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đây chính là lãnh đạo cấp chính quốc, là một trong mấy người có quyền lực lớn nhất ở Trung Hoa, là nhân vật có tính đại biểu của thế lực lớn mạnh nhà họ Hàn đẩy ra. Trần Viêm Lâm cũng là cán bộ từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương xuống, ông ta cũng có được một vị đại lão của một thế lực lớn nào đó yêu ái mới có thể dần dần đi lên được. Mặc dù ông ta không phải là người nhà họ Hàn, nhưng ông ta cũng không muốn đối nghịch với Hàn Đông. Dù sao, ông ta là cán bộ của hệ thống Ủy ban Kỷ luật, bị ảnh hưởng của Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất lớn. Nếu để cho nhân vật số 1 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương có gì bất mãn với mình, thì tiền đồ của mình cơ bản đã bị hủy bỏ rồi. Cũng không biết, lần này sau khi ý kiến của tỉnh ủy truyền lên trên, Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ xử trí như thế nào? Trần Viêm Lâm trong lòng thầm nghĩ. Chủ nhiệm Dư chắc chắn không dễ dàng để người khác động đến Hàn Đông. Đến lúc đó nói không chừng, người bị khó xử nhất chính là mình. Bây giờ, Tào Hoành Vị tìm ông ta nói chuyện. Trên thực tế, cũng chính là muốn ông ta nhất định phải xử lý thích đáng chuyện này, không để gây ra chấn động quá lớn. Thật ra, Trần Viêm Lâm cũng không muốn làm lớn chuyện này. Dù sao, làm lớn việc cũng không có lợi đối với ông ta. Cho dù Tào Hoành Vị trên hội nghị thường vụ nhấn mạnh phải chú ý giữ bí mật, nhưng tin tức Hàn Đông bị tố cáo, tỉnh ủy đã quyết định mời Ủy ban Kỷ luật Trung ương thêm một bước áp dụng biện pháp vẫn lan truyền nhanh chóng. Cùng ngày, Hàn Đông nhận được tin tức này, không khỏi cười khẩy một tiếng. Đám người ở tỉnh ủy kia e là muốn mượn cơ hội này để đốn ngã mình, nhưng bọn họ lại đầy sợ hãi, lại không chắc chắn, cũng không dám làm căng. Về phần nội dung trong thư tố cáo, Hàn Đông đương nhiên cũng biết rất rõ ràng rồi, hắn cũng không lo lắng chút nào. Tấm ảnh trong thư tố cáo đương nhiên là thật. Thời gian trước, trên tay hắn quả thực có đeo đồng hồ vàng Rolex, là bởi vì chiếc đồng hồ hắn đeo trước kia có chút vấn đề, bèn tạm thời lấy món quà cưới của Thủ tướng Nam Tuần tặng cho mình và Lữ Nhạc. Đó là chiếc đồng hồ vàng dành cho Nam đeo trên tay. Lại không ngờ bị người ta chụp trộm ảnh báo lên tỉnh ủy. Mà một đôi đồng hồ vàng này vốn là món quà của Quốc vương Thụy Sĩ tặng cho Thủ tướng Nam Tuần và phu nhân, bởi vậy rất là quý trọng. Lúc trước đã tiến hành đăng ký đánh số tại Sở Văn phòng Trung ương rồi. Cho nên, bất kể ai tới điều tra, Hàn Đông cũng không có vấn đề gì. Nhưng thật sự nếu có người đến điều tra, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Vấn đề biệt thự kia cũng không có gì. Chủ nhân của căn biệt thự đó là Lữ Nam Phương. Lữ Nam Phương là anh thứ hai của Lữ Nhạc. Anh ta mua biệt thự để cho em gái và em rể ở. Ai có thể nói gì chứ? Dù sao, tiền của Lữ Nam Phương lai lịch chính đáng. Hơn nữa, anh ta ở Ninh Hải cũng không có kinh doanh phát triển gì. Cho dù mua biệt thự tốt thế nào cho Hàn Đông và Lữ Nhạc ở, cũng là chuyện trong nhà người ta. Huống hồ, tài sản của Hàn Đông cũng có thể thoải mái mua được biệt thự xa hoa. Hơn nữa, nguồn gốc tài sản của Hàn Đông cũng là chính đáng, thừa điều kiện cho kiểm tra đối chiếu. Cũng không biết thẻ ngân hàng của mình có bao nhiêu tiền rồi. E là không phải là ít, nếu để cho người khác biết, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Cho dù thẻ ngân hàng của Hàn Đông có không ít tiền, nhưng Hàn Đông quyên góp cho quỹ yêu nước nhiều hơn. Hắn nắm giữ 5% cổ phần tập đoàn Đông Thăng. Điều này đối với rất nhiều người là một tài sản lớn. Chỉ cần 5% cổ phần này, lợi nhuận hàng năm đạt được đều rất lớn. Nhưng tiền đối với Hàn Đông không có ý nghĩa quá lớn. Hắn cũng không dùng đến quá nhiều tiền. Bởi vậy, hắn giao cho quỹ yêu nước đi giúp đỡ người cần giúp đỡ càng có ý nghĩa hơn. Trong lúc đang suy nghĩ, thư ký Vương Lập Bình vào báo cáo, nói Lâm Dũng đến. Hàn Đông cười cười, Lâm Dũng phòng trừng cũng biết được tin tức đến thăm dò đây. Lâm Dũng nhanh chóng đi vào, mặt anh ta tối sầm, tiến vào nói. Chủ tịch thành phố, tên Tạ Nguyên Bình kia thật quá ghê tởm, lại dùng chiêu này. tôi thấy nên lập tức bắt lão lại, xem lão còn có thể giở trò gì. Hàn Đông nói, bây giờ bắt lão có chứng cứ gì không? Sao không có chứ, mặc dù rất nhiều chuyện về lão ta còn đang trong quá trình điều tra, nhưng chỉ cần điều tra rõ những vấn đề đó, lại có thể bắt giam lão ta một thời gian, chủ yếu không ngừng đi sâu tìm kiếm, lão già đó nhất định không chạy thoát. Hàn Đông cười cười nói, anh đã cho là lão trước sau không thể chạy thoát, vậy anh vội cái gì, đợi tài liệu tương ứng được làm rõ, bắt lão cũng không muộn. Nhưng lão lập mưu lớn, cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Lâm Dũng có chút lo lắng nói, mặc dù nền tảng của Hàn Đông đủ hùng hậu, nhưng có thể bóp chết đối thủ từ trong trứng nước không phải càng tốt sao? Hàn Đông thản nhiên nói, có gì phải lo lắng đâu, vàng thật không sợ lửa, lão càng như vậy chỉ có thể nói vấn đề của lão càng nghiêm trọng. Về phần tôi, cơ bản không có gì cần lo lắng, tôi tin tưởng tổ chức sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Lâm Dũng nói, mặc dù chủ tịch thành phố là người trong sạch, nhưng cũng không thể bị động. Hàn Đông nói, chỗ này anh cũng không cần lo lắng quá, nhiệm vụ chủ yếu của anh là làm tốt công tác điều tra là được rồi. Ngoài ra, công tác chỉnh sửa liên hợp gần đây cũng phải nắm bắt, không thể vì một số dư luận nhất thời mà có dao động. Lâm Dũng kiên định nói, chủ tịch thành phố yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào. Hàn Đông đã có lòng tin như vậy, Lâm Dũng cũng không có gì phải lo lắng nữa. Tiện Lâm Dũng không bao lâu, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Tĩnh gõ cửa đi vào, bà ta nói, chủ tịch thành phố Hàn vừa mới nhận được thông báo của Sở Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố, ngày kia Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh Ngọc Dũng muốn đến thành phố Ninh Hải khảo sát hiện trạng phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Vậy sao? Vậy chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đãi, mấu chốt là phải thể hiện diện mạo chân thật về phát triển kinh tế doanh nghiệp tư nhân của thành phố chúng ta. Như thế này đi, chị đi thông báo, sáng ngày mai mở một cuộc họp đảng tổ, tiến hành thảo luận bố trí công tác có liên quan. Chủ tịch thành phố, Phó Chủ tịch Quốc hội Đình e là tới làm chỗ dựa cho tập đoàn Viễn Đại, chúng ta có phải... Hàn Đông cười, ngắt lời của Vương Tĩnh, nói, không cần nghĩ lung tung, làm tốt công tác thuộc bổn phận của mình là được rồi. Phó Chủ tịch Quốc hội Đình đến lúc đó muốn xem cái gì, để cho ông ta xem cái đó, không có gì cần phải giấu giếm. Đinh Ngọc Dũng bỗng nhiên tới thành phố Ninh Hải khảo sát tình hình phát triển kinh tế doanh nghiệp tư nhân. Chuyện này quả thực chính là con giận trên đầu người hói, rõ ràng là đến làm chỗ dựa cho tập đoàn Viễn Đại. Hàn Đông cũng biết Đinh Ngọc Dũng từng đến thành phố Ninh Hải thị sát tập đoàn Viễn Đại, lúc đó còn chụp ảnh, đề từ. Bây giờ mình đang cho Cục Công an triển khai điều tra xung quanh tập đoàn Viễn Đại, hơn nữa lấy được rất nhiều tài liệu, chứng cứ hữu dụng, tình thế đối với Tạ Nguyên Bình vô cùng bất lợi. Mà Tạ Nguyên Bình cũng đã triển khai phản kích, không chỉ là một bài báo trên báo Triều Biện Châu, thậm chí còn trực tiếp tố cáo Hàn Đông. Trong tình thế này, Đinh Ngọc Dũng bỗng nhiên muốn đến thành phố Ninh Hải thị sát doanh nghiệp tư nhân. Chỉ cần không phải là thằng ngốc, đều biết lão ta đến là vì tập đoàn Viễn Đại. Bởi vậy, Vương Tịnh có chút lo lắng, cũng là điều bình thường. Chẳng qua, Hàn Đông cũng không có gì phải lo lắng. Dù sao, điều tra về tập đoàn Viễn Đại kia đều là có chứng cứ. Hơn nữa, tập đoàn Viễn Đại quả thật có vấn đề. Cho nên, bất kể là ai đến, đều không ngăn cản được Hàn Đông tiếp tục điều tra việc này. Sở dĩ báo cho Vương Tĩnh không cần phải giấu giếm cái gì, Đinh Ngọc Dũng muốn xem cái gì thì để cho lão ta xem cái đó. Đây cũng là tâm trạng cởi mở của Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông làm việc quang minh chính đại, khiến cho càng nhiều người biết cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, để cho Đinh Ngọc Dũng hoàn toàn hiểu rõ đầu đuôi của sự việc, cũng để cho lão ta không có lời nào để nói. Vương Tĩnh thật ra cũng chủ yếu là tới nhắc nhở Hàn Đông. Bà ta bây giờ theo sát theo Hàn Đông, đương nhiên cũng không hy vọng xảy ra sự cố gì. Từ ban đầu, Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải, thậm chí có một cảm giác đơn độc. Cho đến bây giờ, Hàn Đông đã nắm giữ được đại cục thành phố Ninh Hải. Vương Tĩnh cũng ở trong quá trình này, cảm thấy thái độ của rất nhiều người đối với mình cũng có thay đổi rất lớn. Hơn nữa, bà ta tin tưởng Hàn Đông sớm muộn sẽ có ngày ngồi vào vị trí bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải. Như vậy, tương lai mình nói không chừng có thể tiến thêm một bước, trở thành cán bộ cấp giám đốc sở, chắc chắn không có vấn đề gì. Hàn Đông tiện Vương Tĩnh ngồi ở văn phòng suy nghĩ một lát, rồi gọi điện thoại cho cha Hàn Chính, nói một chút về tình hình của mình bên này, rồi nói, con vừa mới nhận được thông báo Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh Ngọc Dũng muốn đến thành phố Ninh Hải thị sát tình hình phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Xem ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Đình rất quan tâm đến công tác của thành phố Ninh Hải. Hàn Chính trong điện thoại tức giận nói: "Muốn biết gì thì trực tiếp đặt câu hỏi đi. Đinh Ngọc Dũng này là người khá có cá tính, có lẽ không nhằm vào con, có lẽ là bị người nào đó bịt mắt, cho rằng tình hình nghiêm trọng cỡ nào, bởi vậy muốn đi xuống xem. Còn đến lúc đó chỉ cần để ông ta tìm hiểu tình hình thực tế là được rồi. Tin rằng ông ta sẽ đưa ra phán đoán chính xác." Nghe xong lời cha nói, Hàn Đông liền hoàn toàn yên tâm rồi. Ít ra, Đinh Ngọc Dũng là người biết lý lẽ. Như vậy, chuyện lần này sẽ không gây ra nhiều phức tạp. Buổi chiều, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp chủ trì triệu tập hội nghị thường vụ khẩn cấp, chủ yếu là làm tốt bố trí tương ứng việc Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh Ngọc Dũng đến thị sát công tác. Đinh Ngọc Dũng là Phó Chủ tịch Quốc hội đứng thứ 2 trong Hội đồng Nhân dân toàn quốc. Tuy không phải là ủy viên chính trị già, nhưng ông ta trước kia là nhân vật chư hầu một phương, từng đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy ở một tỉnh nào đó phía Tây Nam. Cho dù bây giờ lùi về tuyến 2, nhưng tầm ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lần này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh đến, chủ yếu là điều tra nghiên cứu sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Trong bối cảnh lấy chế độ công hữu là chủ thể các hình thức kinh tế cùng phát triển, kinh tế doanh nghiệp tư nhân có tác dụng không thể thay thế đối với sự phát triển mạnh mẽ, ổn định của kinh tế nước ta. Thậm chí có thể nói, kinh tế doanh nghiệp tư nhân là điểm tăng trưởng kinh tế quan trọng của chúng ta. Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh đến thành phố Ninh Hải thị sát là coi trọng công tác của thành phố chúng ta. Đối với chúng ta cũng là một sự thúc giục. Tôi hy vọng mọi người đều nghiêm túc đối đãi, không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lam Nghiệp nói tới đây, ánh mắt quét trên mặt Hàn Đông. Thật ra, lời của lão chủ yếu là nhằm vào Hàn Đông, cũng muốn thông qua việc này chèn ép Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên cười, nói: "Nhận được thông báo, tôi cũng bố trí triệu tập cuộc họp văn phòng. Xung quanh điều tra lần này, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị. Đương nhiên rồi, mục đích của lãnh đạo điều tra là muốn nhìn thấy tình hình thực tế, nắm bắt tài liệu thực tế. Bởi vậy chúng ta cũng không cần cố ý giấu giếm, cùng lúc thể hiện tình hình phát triển mạnh của doanh nghiệp tư nhân thành phố chúng ta. Cũng phải để cho lãnh đạo nhận thức được những khó khăn mà doanh nghiệp tư nhân trong quá trình phát triển gặp phải. Ví dụ như vấn đề chuẩn nhập của một số ngành nghề, doanh nghiệp tư nhân ở trong một mức độ lớn vẫn không thể cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước, xí nghiệp tập thể." Hàn Đông chậm rãi nói, nghe như nói hộ cho doanh nghiệp tư nhân, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được Hàn Đông đây là đang đối chọi gay gắt với lời nói của Lam Nghiệp trước đó. Theo ý của Lam Nghiệp thì khoảng thời gian Đinh Ngọc Dũng đến thị sát phải giữ cục diện hài hòa, không để xảy ra vấn đề gì, mà Hàn Đông lại muốn cho Đinh Ngọc Dũng nhìn thấy tình hình thực tế. Tình hình thực tế thường làm cho người ta không vui. Hàn Đông nói như vậy chẳng phải đối nghịch với Lam Nghiệp sao? Phó Bí thư Vương Vĩnh Ninh ở một bên quan sát, lão ta mặc dù khó chịu với Hàn Đông, nhưng lão ta cũng cảm thấy Lam Nghiệp làm như vậy hoàn toàn không thể đấu lại được Hàn Đông. Cho dù Đinh Ngọc Dũng đến là vì tập đoàn Viễn Đại, nhưng bây giờ tập đoàn Viễn Đại đang tự thân vượt qua thử thách, có nền tảng mạnh mẽ thì đã sao? Trong chuyện này phân cao thấp với Hàn Đông cũng không được lợi bao nhiêu. Hàn Đông đã quyết tâm làm tới, vậy chắc chắn đã nắm được chứng cứ có lợi. Nếu không, hắn cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng vạch áo cho người xem lưng. Trong khoảng thời gian này, Vương Vĩnh Ninh tỏ ra vô cùng khiêm tốn, mỗi lần họp đều nói đơn giản, ánh mắt thâm thúy mà thừa dịp, nhiều khi bộ dạng có vẻ đang suy nghĩ. Tuy rằng khiêm tốn, nhưng Vương Vĩnh Ninh không phải là thật sự nhàn rỗi. Đối với những gì Hàn Đông làm trong khoảng thời gian này, lão ta đều rất rõ ràng. Nhưng lão ta cảm thấy đấy chưa phải là cơ hội đốn ngã Hàn Đông, bởi vậy cũng không vội dính vào. Lão ta còn đang kiên nhẫn chờ cơ hội. Lão ta giống như một con rắn độc trong bóng đêm, bất cứ lúc nào đều sẽ ra một đòn chí mạng với Hàn Đông. Gần đây, quan hệ của nhà họ Hàn và nhà họ Tô ngày càng gay gắt, đặc biệt là từ khi Mã Bình Nguyên vào tù, quan hệ giữa nhà họ Hàn và nhà họ Tô càng thêm căng thẳng, mà Vương Vĩnh Ninh cũng nhiều lần nhận được điện thoại của Tô Sán, muốn Vương Vĩnh Ninh chịu đựng, tích lũy lực lượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị xử lý Hàn Đông. Vương Vĩnh Ninh đặt tiền đồ của mình vào nhà họ Tô, đương nhiên sẽ tuân theo bố trí của Tô Sán, toàn lực ứng phó nhằm vào Hàn Đông. Chỉ cần là người đều có lỗi lầm, mà Hàn Đông còn trẻ như vậy, phải nói còn có nhiều khuyết điểm so với nhiều tay già đời ở quan trường. Mấu chốt là tìm đúng thời cơ, như vậy mới có thể một phát trúng ngay, mà không phải giống như Lam Nghiệp làm này làm nọ, mỗi lần đều làm cho Hàn Đông thắng dễ dàng. Cứ tiếp tục như vậy, mình thấy vị trí bí thư của Lam Nghiệp cũng ngồi không vững rồi. Nếu Hàn Đông đuổi được Lam Nghiệp đi, như vậy hắn chắc chắn có hy vọng ngồi vào vị trí bí thư thành ủy. Khả năng này rất lớn. Dù sao, thế lực nhà họ Hàn rất lớn, chắc chắn sẽ đẩy Hàn Đông lên chức. Mà vị trí chủ tịch thành phố bị trống ra thì mình sẽ có cơ hội rất lớn. Dù sao, Trung ương cũng không phải chỉ có nhà họ Hàn, mà nhà họ Tô chắc chắn cũng sẽ hết sức bố trí nhân sự ở thành phố Ninh Hải. Mình chính là quân cờ tốt nhất. Mặc dù làm quân cờ cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng có lúc bị làm một quân cờ cũng là may mắn của người làm quan. Mà bây giờ, Vương Vĩnh Ninh là quân cờ quan trọng nhất của nhà họ Tô ở thành phố Ninh Hải. Nếu thế cục ở thành phố Ninh Hải có thay đổi lớn, vậy khả năng lão ta có thể tiến thêm một bước là vô cùng lớn. Cũng bởi vì Trung ương, Vương Vĩnh Ninh mới hết sức đối phó với Hàn Đông. Lam Nghiệp rất khó chịu thái độ của Hàn Đông, lão nhíu nhíu mày nói. Tóm lại một câu, nhất định phải tiếp đãi tốt Phó Chủ tịch Quốc hội Đình, để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo. Trung ương cũng có lợi đối với phát triển của thành phố chúng ta. Đang nói, di động của lão vang lên, lão lấy ra xem, ngẩn ra một lát rồi lập tức đứng lên, đi qua một bên nghe điện thoại. Một lát sau lão ta quay lại, nói. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc, tuy nhiên đều đứng lên. Lam Nghiệp lại nói. Chủ tịch thành phố Hàn, có chút việc tôi muốn nói với anh. Hàn Đông gật gật đầu, châm điếu thuốc hít một hơi. Sau khi đợi mọi người đi rồi, Lam Nghiệp nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi vừa nhận được điện thoại của chủ nhiệm Trần ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ông ta sẽ đến thành phố Ninh Hải vào chiều ngày mai. Cùng đến còn có đồng chí của phòng 5, Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Tôi biết rồi, tôi sẽ chờ bọn họ. Hàn Đông thản nhiên nói, mặc dù có chút bất ngờ nhưng cũng không giật mình. Cho dù ông ngoại Dư Kiện Hưng của Hàn Đông là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng cũng không thèm một tay che trời. Đặc biệt là vấn đề thư tố cáo lần này, tỉnh ủy Giang Việt đã chuyển lên trên. Ủy ban Kỷ luật Trung ương chắc chắn phải vô cùng coi trọng. Hơn nữa, cho dù Dư Kiện Hưng có thể một tay che trời, coi như là trả lại sự trong sạch của Hàn Đông, ông ta cũng sẽ cho người đến điều tra. Điều tra rõ ràng rồi, đến lúc đó Dư Kiện Hưng cũng có cớ, thậm chí ngay cả tỉnh ủy tỉnh Giang Việt cũng bị liên lụy. Đây chỉ là điều tra thông lệ. Chủ tịch thành phố Hàn cũng không cần áp lực quá lớn, chỉ cần phối hợp điều tra tốt. Tôi tin rằng tổ chức sẽ không nghi oan cho một người tốt. Lam Nghiệp vào việc nói. Hàn Đông chẳng muốn diễn trò với lão, thản nhiên nói. Không có gì, bí thư Lam còn có việc không? Không có. Vậy tôi về đây, còn có rất nhiều việc chờ tôi xử lý. Vừa ra khỏi văn phòng của Lam Nghiệp, di động của Hàn Đông liền vang lên. Hắn lấy ra xem, không ngờ là ông ngoại gọi tới, chính là điện thoại của Trung Nam Hải. Ông ngoại, Hàn Đông nghe điện thoại nói. Lam Nghiệp ở phía sau nghe trộm được Hàn Đông xưng hô, vẻ mặt không khỏi biến sắc. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 274 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.